Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2300, nắm bắt. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lão giả này tiếng nói hạ xuống, trong phòng đấu giá, hết thảy mọi người, đầu tiên là sững sờ ngay sau đó, liền có sóng to gió lớn, phát động mà mở. Phượng Hoàng Tông, các ngươi là Phượng Hoàng Tông người, đây không phải giả thể, mà là chân thân, người Phượng Hoàng Tông, lại dám lấy chân diện mục gặp người rồi. Ha ha ha ha. Quả thực là muốn cười đến ta răng hàm. Phượng Hoàng Tông bắt chẹt ta rất nhiều linh tinh, đưa nhân loại an nguy tại không để ý, chính là toàn bộ hạ đẳng tinh vực kẻ địch. Thật không nghĩ tới, các ngươi thế mà còn dám ra đây. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn tại cái kia chỗ ẩn thân ngây ngốc cái mấy vạn năm đâu. Hôm nay mọi người ở đây, tam giáo chín phái 72 tông tất cả đều có, tán tu thế lực cũng tồn tại rất nhiều. Cũng không chừng lớn mắt chó của các ngươi nhìn một chút, cái nào là các ngươi có thể chọc nổi. Nếu tới, vậy liền tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy thả các ngươi trở về. Giờ phút này quỳ xuống, tất cả đều cùng ta chờ thành tâm sám hối, sau đó đem bọn ngươi trên người linh tinh toàn bộ giao ra, lại dập ba cái khấu đầu, có lẽ chúng ta sẽ còn nhân từ, thả các ngươi một con đường sống. Các ngươi những người này sẽ không phải là bị các ngươi cái kia buồn cười tông chủ cho đuổi ra ngoài a, cho nên muốn trả thù, cố ý tới chọc giận chúng ta, tốt để cho chúng ta đối phó Phượng Hoàng Tông. Ha ha ha ha, chết cười ta, Phượng Hoàng Tông a, còn nói như vậy có khí thế, giống như là thật giống như, ha ha ha. Rất nhiều tiếng cười, mang theo mỉa mai, mang theo chế giễu, mang theo xem thường cùng khinh thường, từ phòng đấu giá thính phòng bên trong, dồn dập truyền ra. Mục Thần Linh nơi đó, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng là Tô Hàn bằng hữu, hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Phượng Hoàng Tông sẽ ngay tại lúc này hiện thân. Đây không phải tại tìm phiền toái cho mình sao? Phượng Ý Hàm cũng là đứng dậy, tầm mắt tại Phượng Hoàng Tông giữa đám người quét nhìn. Sau cùng, cũng không có phát hiện nàng muốn xem đến thân ảnh, có chút thất lạc. Mỗi người, trên mặt đều là tràn ngập đủ loại biểu lộ. Quan tâm Phượng Hoàng Tông, ngoại trừ Mục Thần Linh bên ngoài, cũng liền thế vô song, Chí Lăng Thiên những người này. Coi như là Phượng Ý Hàm, cũng không để ý Phượng Hoàng Tông chết sống, nàng chỗ thưởng thức, vẻn vẹn Tô Hàn một người mà thôi. Mà đối với những âm thanh này, Phượng Hoàng Tông mọi người, phảng phất như không nhìn thấy. Lão giả kia vẻ mặt không thay đổi, hắn sớm đã thành thói quen loại vũ nhục này. Giờ phút này, không phải cùng bọn hắn tại đây bên trong lãng phí thời gian thời điểm, nghe theo tông chủ chỉ lệnh, làm chuyện nên làm mới là. Hắn tầm mắt chuyển động, thần niệm tản ra, sau cùng, cái kia vần đục hai mắt, ngừng lưu tại Tiếu Hải Long trên thân. Ngươi chính là Tiếu Hải Long, lão giả hỏi, ngươi là ai? Tiếu Hải Long khinh thường nói, lão phu Phượng Hoàng Tông Tử Giao Linh Hoàng, Thẩm Ly. Lão giả thản nhiên nói, Thẩm Ly, chưa nghe nói qua. Hẳn là không biết nơi nào đi ra một đầu con diệp a, Tiếu Hải Long giễu cợt một câu, lại nói. Dĩ nhiên, chẳng cần biết ngươi là ai, tại trong mắt bổn công tử, đều là cùng sâu kiến không có cái gì khác nhau. Hỏi một chút ngươi, chẳng qua là theo lễ phép mà thôi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là được đà lấn tới, tại đây bên trong thổi phồng tới. Thẩm Ly vẻ mặt không thay đổi, bàn tay vung lên, nói thẳng. Nắm bắt, hiu hiu hiu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức ở giữa, rất nhiều Phượng Hoàng Tông thân ảnh, tất cả đều lướt qua thính phòng, hướng Tiếu Hải Long vọt tới. Lớn mật, càn rỡ, mắt thấy một màn này, lập tức có không ít tiếng hét phẫn nộ theo bốn phía truyền đến. Bọn hắn những người này, từng cái thân phận hạng gì tôn quý, há có thể dung nhẫn người khác theo đỉnh đầu của mình bay qua. Chủ yếu nhất là, những người này, cũng đều là Phượng Hoàng Tông người. Ào ào ào, dưới cơn thịnh nộ, từng con hư ảo bàn tay duỗi ra, thẳng đến Phượng Hoàng Tông người bắt tới. Rầm rầm rầm, cũng vào thời khắc này, Phượng Hoàng Tông trên thân mọi người, đều là bạo phát ra từng đợt khí tức kinh người. Khí tức kia, toàn bộ đều là hợp thể cảnh, những người này, đều là hợp thể cảnh đại năng, làm sao có thể. Không quan trọng một cái Phượng Hoàng Tông, trước đó nhiều lắm là cũng liền có 10 vị tả hữu hợp thể cảnh thôi. Lúc này mới hơn 10 năm thời gian mà thôi, làm sao lại gia tăng đến mấy trăm vị. Những người này, đều không phải là bình thường hợp thể cảnh, ít nhất, cũng cũng là ngũ phẩm trở lên. Tiếng kinh dị truyền ra thời điểm, Phượng Hoàng Tông mọi người ra tay. Cường hãn công kích, hoàn toàn không làm giữ lại, càng là không chút do dự. Phía dưới những cây kia trước đó nghĩ muốn người xuất thủ, tất cả đều vẻ mặt cự biến, lách mình liền chạy. Oanh, to lớn thính phòng, tại lúc này bừa bộn một mảnh, hàng loạt chỗ ngồi bị phá hủy, càng là có hơn 100 cỗ thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hết thảy mọi người đều là đứng dậy mau né đến, đứng ở đằng xa, không thể tin được nhìn một màn này. Lão phu trước đó nói qua, ai dám ngăn trở, giết không tha. Thẩm Ly thanh âm băng lãnh, các ngươi thật to gan. Trong phòng đấu giá van xin, lão giả kia chỉ Thẩm Ly nói, đây là ta Thiên Hải Tông danh giới, bọn ngươi thế mà dám cản rỡ như thế, muốn chết phải không? Soạt, hắn thanh âm vừa mới hạ xuống, Thẩm Ly chính là bỗng nhiên ra tay, đem lão giả này cổ cho bóp lấy. Ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta liền ngươi cũng giết. Ta, lão giả kia vẻ mặt đỏ lên, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Mà giờ khắc này, Phượng Hoàng Tông mọi người đã đi tới Tiếu Hải Long bốn phía. Các ngươi, thật đúng là muốn động ta. Tiếu Hải Long vẻ mặt âm trầm. Ta chính là Tiên Kiếm Phái phó tông chủ con trai. Các ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Động thủ, Thẩm Ly thản nhiên nói. Phượng Hoàng Tông mọi người nghe vậy, thẳng đến Tiếu Hải Long vọt tới. Cút, vào thời khắc này, Tiếu Hải Long bên cạnh một lão giả bỗng nhiên đứng dậy, có mạnh mẽ uy áp tản ra, đem Phượng Hoàng Tông mọi người, tất cả đều đẩy lui. Cùng uy áp cùng nhau tán phát, là đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng khí tức. Ha ha ha ha, nhìn thấy một màn này, Tiếu Hải Long lập tức cười to nói. Phượng Hoàng Tông, quả thật vẫn là như dĩ vãng như vậy càn rỡ, thật sự cho rằng bằng vào mấy cái này cầu thí hợp thể cảnh, liền có thể đem bản công tử như thế nào. Đó là tại người si nói mộng, thật sao? Thẩm Ly bỗng nhiên cười một tiếng, đem lão giả kia ném về một bên. Thân ảnh dần dần biến hư ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo vang trầm bỗng nhiên truyền ra, Tiếu Hải Long bên cạnh tên kia đạo tôn cảnh lão giả, phần bụng gặp trọng kích, cả người đều cong lại, tựa như một đầu tôm bự, bay ngược mà ra. Lại không đợi hắn rơi xuống đất, lại là bịch một tiếng, lần nữa hướng phía trên bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến cuối cùng, hắn thể xác lại cũng không chịu nổi, triệt để sụp đổ. Nguyên thần sông lúc đi ra. Thẩm Ly thân ảnh mới vừa xuất hiện lần nữa. Hắn bàn tay vung lên, như bắt như chó chết, đem lão giả kia nguyên thần nắm ở trong tay. Ngươi, giờ này khắc này, lão giả kia khuôn mặt vặn vẹo, cũng không còn cách nào bảo trì trước đó uy nghiêm, triệt để lâm vào hoảng hốt ở trong. Nhị phẩm đạo tôn cảnh, nhìn lão giả này nguyên thần, Thẩm Ly khinh thường cười một tiếng. Tiên kiếm phái bên trong, liền ngươi như thế một cái đạo tôn cảnh rồi hả? Liền phó tông chủ con trai, đều chỉ phái ngươi bực này phế vật, đến đây bảo hộ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.